nước mắt sẽ ngừng rơi. Chương 45, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ngồi đợi trước cửa phòng bệnh viện, nó từ lúc đến đây không nói không cười, khuôn mặt vô hồn không chút biểu cảm. Cửa phòng bật mở, bác sĩ tháo kính ra. Đạn đã ghim thẳng vào tim, không thể cứu được rồi, tim vẫn đang đập là một kỳ tích nhưng sẽ không lâu đâu, như vậy sẽ rất đau đớn. Lời bác sĩ từng lời một đi sâu vào tâm trí nó và mọi người, tất cả quay lại nhìn nó. Bọn cháu có thể vào thăm chứ? Yan lên tiếng, được nhưng một người thôi. Mày vào đi, nó bước vào mắt nhìn Hân Chân Chân không nói gì hết. Thấy miệng Hân mấp máy gì đó nó lại gần ghé sát tai. Mình, H-I-L-C-O-G. Hân phải cố gắng lắm mới nói ra được từng chữ, tim nó thắt lại, không phải nó không biết tình cảm của Hân nhưng nó không thể đáp trả. Sao phải làm vậy, mình không đáng. Nó đã khóc khóc thật sự. Hân nhìn nó khóc vì mình như vậy, vừa vui vừa đau. Xin lỗi đã làm cậu khóc và cũng cảm ơn cậu vì đã khóc vì mình, như vậy đã quá đủ rồi. Tít tít tít, mạch đập trên biểu đồ đã là một đường thẳng. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mắt Hân, cậu đã ra đi nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Thực ra từ khi nó vào trường Hân luôn theo sát và bảo vệ nó, từ chuyện đèn chùm Halloween Hân đã phát hiện ra nhưng không tiện giúp nó, đành nói cho hắn biết trước lúc thi Angel, cậu hát rất hay nhưng vì muốn phá LC nên đã cố hát càng giờ càng tốt, vụ nó bị bắt hôm nay Hân cũng chứng kiến và thông báo cho Yan, người đỡ đạn cho nó cũng là Hân, thử hỏi trên đời này ai cao thượng được như cậu. Có người nói đó là tình yêu mù quáng chăng, không phải đâu, đó là tình yêu chân thành nhất, dù không được đáp trả vẫn muốn yêu hết lòng để không phải hối hận. Tang lễ của Hân được chuẩn bị đơn giản, một màu trắng thuần khiết và được hỏa táng. Không một tiếng khóc vì nó đã nói không được khóc, như vậy Hân sẽ rất buồn. Trước khi hỏa táng nó nhìn thấy Hân mờ nhạt trên ảnh mỉm cười nhìn nó cười đáp trả giơ tay vẫy chào nhìn bóng Hân mặc bộ đồ trắng sau có đôi cánh bay lên trời cao, xung quanh cậu có một hào quang rất đẹp. Hân đã trở về với thiên đường nơi mà cậu đã sinh ra. Cậu sẽ hạnh phúc thôi Hân à, vì cậu là một thiên thần mà mọi người luôn nhớ đến, thiên thần hạnh phúc chăng, có lẽ đó chính là cậu. Cách chương.